Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, làm phép nói diệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cư nhiên là ngươi đạo minh, nói diệt, thỉnh chỉ giáo, giờ phút này nói diệt, cư nhiên thực lực xuất hiện vượt qua thức tăng lên, ở rắn chắc lực thượng, cư nhiên lập tức siêu việt đạo minh hoàn hư tứ phẩm. Tiến vào hoàn hư lục phẩm cảnh giới bên trong, làm người không khỏi ghé mắt không thôi a. Hắn thấy đạo minh cũng không lắm khách khí, nói thật, đối với đạo minh hắn một chút đều không thích. Hơn nữa, cũng biết thạch đầu tử cùng hắn cừu hận, nếu thạch đầu tử không gặp được hắn, chính mình liền trước đêm này đào thải tính. Đạo minh nhìn xem trước mắt nói diệt, thật là có chút kinh ngạc cảm thán a. Hắn trong ánh mắt cũng hiện ra một tia tức giận, cư nhiên còn có một cái gia hỏa so với chính mình thiên phú càng cao, đáng giận thực. Vì thế đạo minh ánh mắt một trận lăng liệt quang mang hiện lên sau, nghiến răng nghiến lợi nói, thực hảo thực hảo, ở đào thải thạch đầu tử phía trước liền trước bắt ngươi khai vị. Hừ, ngươi xác định ngươi là của ta đối thủ lại nói. Thư Sinh Kiếm, Tử Khí Đông Lai Nhất Kiếm Đông, nói diệt là một cái rất có thiên phú người, bằng không cũng sẽ không trở thành kế thạch đầu tử lúc sau ngắn nhất thời gian vượt qua tâm cảnh khảo nghiệm người. Hắn chiêu số vừa ra tới, cũng thị phi cùng không vừa, trong đó cùng phía trước Chiến Ý Chi Kiếm có một ít chỗ tương tự, đó chính là dung hợp tự nghĩ ra kiếm ý chi chiêu số. Bất quá, nói diệt tự nghĩ ra, chưa vượt qua nho môn nơi trong phạm vi, trước lấy tự thân bản mạng quyển sách, mở ra Tử Khí Đông Lai vô biên nho môn chính khí. Sau đó lại nhất kiếm chém ra, dung hợp Tử Khí Đông Lai ngự tràng, phát huy ra bá đạo chi kiếm, dùng chính là nho môn đáy. Cho nên không ra nho môn ở ngoài, hảo nhất kiếm Tử Khí Đông Lai Nhất Kiếm Đông, không tồi, so với giống nhau cùng cảnh giới cao thủ, cường quá nhiều, vài vị thánh sư nhóm, đề ra vang dội tán thưởng tiếng động. Bất quá, đối với nói diệt thắng lợi, bọn họ không ôm cái gì hy vọng tương đương, bởi vì đạo minh cũng không phải là một người tự biết không ra cuối cùng bảo bối. Đã không phải nói diệt đối thủ, đạo minh trực tiếp thần niệm hiệu lệnh phía dưới quần hùng, chuyên trách săn giết thạch đầu tử tiểu đội ngũ cũng không có ra tay, những người khác lại cũng đã có mấy chục cái, càng là lấy nói hưng cầm đầu, hợp thành một cái khổng lồ nho môn mây tía đội hình tới. Một đám bản mạng trên sách hư không, từng điều mây tía bốc lên dựng lên, cũng có từng thanh lợi kiếm như long bay vọt, tiện đà lại lấy nói diệt nhất chiêu Tử Khí Đông Lai vì trung tâm, ngạnh sinh sinh hợp thành một cái khổng lồ nho môn mây tía ngự tràng. Phương diện này người chung nhưng có một đoàn đều là hoàn hư cảnh giới, mấy chục cá nhân lại thêm đạo minh, cái này so nói diệt không kém bao nhiêu cao thủ. Hết thảy căn bản vượt qua nói diệt lực lượng cực hạn độ cao. Ầm ầm ầm, khổng lồ quần hùng mây tía ngự tràng, cuối cùng cùng nhất kiếm đông siêu cường chiêu số va chạm ở cùng nhau. Không chút nào ngoài ý muốn, nói diệt vô pháp kháng cự mọi người chi lực, lập tức liên tiếp lui hơn 10 dặm mới vừa rồi miễn cưỡng dừng lại chính mình bước chân. Ngô Tương Đương, các ngươi cư nhiên nhiều người như vậy hợp ở bên nhau, thật là đáng giận a. Nói diệt hộc ra một ngụm nghẹn khuất màu đỏ tươi, có chút trào phúng nhìn đạo minh đám người, trong ánh mắt càng là khinh bỉ ý vị nồng hậu có thể. Nhưng mà đạo minh lại là vẻ mặt ý cười, hắn cách mấy chục hư không vui tươi hớn hở nói, nói diệt sư huynh, đại thánh sư tổ chức trận này so đấu chính là đại loạn đấu, trong đó chưa nói không thể liên hợp tác chiến a. Đáng tiếc ngươi thiên phú lại cao, cũng vô dụng, trận này, ngươi đào thải định rồi, đúng không? Tưởng đào thải ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Chính nghĩa bá giả chi kiếm, tan biến trời cao, nói diệt có chính mình cốt khí. Hắn là cái loại này không đến cuối cùng, tuyệt không cúi đầu nhận thua người. Đối mặt đạo minh một hàng, hắn như cũ có gan chiến đấu. Nhất chiêu đánh ra tới thời điểm, đã là nhảy ra cực hạn chiêu số. Phía trước khí phách chi kiếm, hiện giờ không chỉ có dung hợp nho môn mây tía chi lực, càng là dung hợp hắn nơi phân môn giáo lý, chính nghĩa. Bởi vậy này nhất kiếm uy lực, xa so vừa rồi càng cao một bậc đi ra ngoài. Kiếm thể rơi xuống thời điểm, hồ nhà nhà lớn lên tới rồi mấy chục trượng trên dưới. Tê liệt trời cao mấy chục đồng thời, oanh giết đến đạo minh đỉnh đầu. Thật là lợi hại, không thể không khen ngợi ngươi một chút. Bất quá, sức của một người tuyệt đối không phải ta chờ đối thủ. Tới, đạo minh nhịn không được lại một lần khen nói diệt. Nói thật, đây là cái thứ hai vững vàng siêu việt chính mình người. Nhưng là, nói diệt không đủ để làm hắn ra tay cũng không dám. Ra lệnh một tiếng lúc sau, sở hữu cao thủ, phụ họa hắn thủ đoạn, tập thể công kích, như cũ là phía trước bộ dáng, mấy chục người mây tía. Lập tức dung hợp ở cùng nhau, mấy chục người thư sinh kiếm, như mưa như mạc giống nhau, hợp thành một cái khổng lồ kiếm trận, bằng vì đơn giản trực tiếp phương thức, đánh sâu vào hướng về phía nói diệt tan biến trời cao chính nghĩa bá giả chi kiếm. Oanh, tạp tạp tạp, lại là một tiếng chạy dài không ngừng vang lớn truyền lại mà ra. Thanh âm đến sau lại, giống như tiếng sấm liên tục giống nhau, quay cuồng thoải mái, nói diệt sức chiến đấu, thật là có chút đáng sợ. Một người đánh sâu vào nhiều như vậy tiểu thiên tài, lăng là đánh ra không sai biệt lắm có ba cái hô hấp tả hữu ngang tay trạng thái tới. Nhưng theo đạo minh chủ đạo lại lần nữa phát lực, hắn như cũ cùng phía trước giống nhau, bắt đầu rồi bẻ gãy nghiền nát tan tác. Thoạt nhìn căn bản vô pháp cứu vớt, nói diệt sư huynh, bại đi, đạo minh khóe mắt, bày biện ra đắc ý quang huy. Hắn nhìn ra được, nét bá giả chi kiếm, có điểm vừa đi không trở về ý tứ, vẫn luôn thất bại, sẽ có tổn hại kiếm tâm. Mặc kệ đối với đối phương thương tổn lớn không lớn, dù sao đều đáng giá chính mình vui vẻ. Ngô nói diệt có chút mặt đỏ tai hồng kêu rên một chút. Hắn lại là có điểm kiếm tâm bị hao tổn. Chính mình thư sinh kiếm cũng đang không ngừng chân sau. Lúc này cần phải bị đào thải. Thạch đầu tử a, ta nói muốn giúp ngươi, lại làm không được. Đáng tiếc, nói diệt loại người này là thực để ý chính mình nói qua nói. Cho nên ở tan tác thời điểm, cư nhiên còn nhớ tới thạch đầu tử. Ha, hắn trả giá sẽ không có tác dụng. Đã sớm ngốc tại nơi này thạch đầu tử, bỗng nhiên ở cái này thời điểm nói chuyện, nói diệt là ta hảo huynh đệ, muốn cho hắn bại cũng phải hỏi ta đồng ý không đồng ý. A, là thạch đầu tử, ngươi rốt cuộc tới. Đạo minh trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Chân chính săn giết kế hoạch sắp bắt đầu. Mà ở tiểu thế giới ngoại trên không bên trong, đại thánh sư đám người cũng là vì thế mong đợi lên. Thạch đầu tử không biết sẽ có cái gì kinh người biểu hiện đâu. Đúng vậy, ta tới đánh bại ngươi. Hạ bút như có thần khởi, thạch đầu tử cười ha hả đáp lại. Thần niệm vừa động, tự thân mây tía cùng siêu cường quyển sách toàn diện mở ra. Tối cao hạ bút như có thần cảnh giới, cũng bao phủ khắp thiên địa. Hắn cùng những người khác bất đồng, bởi vì cảnh giới tối cao nguyên nhân, có thể tùy ý chi gian, làm chính mình hết thảy nho môn lực lượng, cùng nói diệt hợp hai làm một, cũng còn có thể quần thể áp chế đối diện hết thảy thiên tài nho môn lực lượng. Ngắn ngủn nhất niệm chi gian, cùng với thần bút kình thiên rơi xuống, nói diệt xu hướng suy tàn, cư nhiên cứ như vậy ngừng. Nói diệt sư huynh, bá giả chi đạo, trấn áp thiên hạ trời cao, càng có phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại quyết tâm, ngươi hiểu chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.